tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 6, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đội tuyển Long Ngâm bay tới Thành Đô, khiêu chiến Thịnh Đường. Giai đoạn lôi đài, tuyển thủ đầu tiên của Long Ngâm ra sân là Từ Sách, còn phía Thịnh Đường lại là cái tên mới Chu Thiên Vũ 18 tuổi. Đường Ngự Phong dám đưa người mới này vào đội hình chủ lực đủ để thấy đây là một tuyển thủ rất có thiên phú. Nghe nói, Chu Thiên Vũ được công hội Thịnh Thế Đường Triều khai quật từ trong game rồi mời tới trại huấn luyện, lúc đó cậu còn chưa tròn 18 tuổi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, khả năng trời phú của thiếu niên đã khiến ban lãnh đạo của đội tuyển chú ý, Đường Ngự Phong đích thân PK mấy trận với cậu, sau đó xác nhận đưa cậu vào đội hình chủ lực của mùa giải thứ 13, trở thành đệ tử chân truyền tự mình bồi dưỡng. Tiểu Chu là đồ đệ thứ hai của Đường Ngự Phong, là nhân tài hắn tốn bao tâm huyết bồi dưỡng, thậm chí còn có tin đồn, trong tương lai thiếu niên này có lẽ sẽ trở thành người nối nghiệp của Thịnh Đường. Trước đây Lưu Xuyên chưa từng gặp sư điệt này, cũng bởi vì từ khi mùa giải thứ 13 bắt đầu mọi người đều bộn bề nhiều việc, đồ đệ mới thu này của Đường Ngự Phong cũng chưa kịp đưa tới chào hỏi đồng môn. Dù người ngoài đánh giá thế nào, sự phát huy sáng chói của Chu Thiên Vũ tại mùa giải thứ 13 cũng không hề phụ công dạy dỗ của Đường Ngự Phong. Lưu Xuyên ngồi trong phòng cách âm, thấy trên màn hình lớn hiện ra danh sách tuyển thủ dự thi liền vỗ vai Từ Sách nói. Chu Thiên Vũ là một cung thủ ưu tú, có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn bản đồ nhiều chướng ngại để chơi diều, đợi một hồi ổn định đã, đừng vội vã xông tới. Từ Sách gật gật đầu. Được rồi, Từ Sách và Chu Thiên Vũ cùng ngồi xuống, hai bên chuẩn bị xong là đến lúc Thịnh Đường chọn bản đồ. Chu Thiên Vũ chọn được tấm bản đồ từ Trúc Lâm trong kho. Đây là một rừng cây rậm rạp đầy trúc, những cây trúc màu tím đậm có màu gần giống với màu xanh sẫm của quần áo đường môn, mật độ trúc cao, khoảng cách giữa các thân cây lại gần, đường đi hẹp, cả pet và con rối đều khó có thể di chuyển trong loại địa hình này. Đối với tuyển thủ hệ triệu hồi như Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn mà nói, đây là loại bản đồ rất khó để phát huy thực lực. Mà khi đấu lôi đài, nếu không có gì thay đổi, Thịnh Đường sẽ phái ra ba đường môn, dù là đường môn ám khí hay đường môn cung tiễn đều có thể ẩn thân trong rừng trúc đánh công kích từ xa, mà Từ Sách và Lâm Đồng của Long Ngâm đều là cận chiến, viễn trình đánh cận chiến rõ ràng có ưu thế trong bản đồ này. Tình huống không hề khả quan, Tần Dạ nhíu mày, mở miệng nói. Bản đồ này hẳn là Nhan Tử Di chọn, Lưu Xuyên gật đầu nói. Lần nào trước khi thi đấu chị Nhan đều phân tích chi tiết về đối thủ và bản đồ, chị ấy chọn bản đồ này phối hợp với sự sắp xếp nhân sự của Tiểu Đường, tỷ lệ thắng của Thịnh Đường đương nhiên sẽ tăng lên rất lớn. Ngô Trạch Văn ngồi bên cạnh nghe nói thế nhịn không được nói. Chị Nhan này có phải rất am hiểu lợi dụng địa hình để bố trí chiến thuật không? Lưu Xuyên quay đầu nhìn cậu nói. Đúng thế, tuy chị Nhan không phải tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng lại được bầu là nhà phân tích bản đồ mạnh nhất liên minh, sân nhà mà là của Thịnh Đường thì rất khó đánh cũng là bởi vì có chị ấy. Cậu xem hôm nay đấu lôi đài chị ấy chọn bản đồ từ Trúc Lâm, rõ ràng là trực tiếp nhắm vào nhược điểm của ba tuyển thủ đánh lôi đài bên chúng ta. Ngô Trạch Văn nghĩ, gocchuyenaudio.com. Ưu thế của mình về phương diện địa hình là năng lực ghi nhớ tọa độ không gian, nhưng về phân tích chiến thuật và chế định chiến lược thì chưa có kinh nghiệm thực tiễn gì, đương nhiên không thể so với sự xuất sắc của Nhan Tử Di đã ở Thịnh Đường 4 năm. Chị Nhan kia có thể coi như là vị quân sư sau màn lợi hại nhất của đội tuyển Thịnh Đường. Ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn, Từ Sách và Chu Thiên Vũ đã bắt đầu đấu lôi đài. Chu Thiên Vũ một thân quần áo màu lam sẫm, hành tẩu trong rừng trúc màu tím, gần như hòa vào cảnh vật. Đứng ở cự ly xa rất khó xác định vị trí của cậu, không thể nóng vội tiến lên, mà phải ẩn thân, cẩn thận dè chừng đi về phía trước, đồng thời điều chỉnh màn hình quan sát bốn hướng xung quanh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong rừng trúc bỗng phát ra tiếng động. Mắt thấy cự ly hai người càng ngày càng thu hẹp lại, đúng lúc này, một âm thanh vang lên, một ánh sáng xanh từ xa bắn tới theo đường thẳng là đoạt mệnh tiễn. Đây là kỹ năng công kích có cự ly dài nhất của đường môn cung tiễn. May là Từ Sách đã sớm có phòng bị, vừa rồi khi hắn bỏ ẩn thân mà đứng ở nơi giao đường là muốn tự biến bản thân thành mồi cố ý để tìm được vị trí của đối phương. Cung tên không có khả năng bắn theo đường vòng, chắc chắn phải đi theo đường thẳng. Vì vậy khi nhìn thấy hướng bắn tới của đoạt mệnh tiễn, Từ Sách lập tức đoán được vị trí đại khái của đối phương, dùng khinh công phi hạc xung thiên mạo hiểm tránh thoát được một tên. Lưu Xuyên và Tần Dạ đưa mắt nhìn nhau, thấy Từ Sách nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không nhịn được mà cảm thán. Tiểu Chu này không hổ danh là đồ đệ của Đường Ngự Phong, khả năng nắm chắc phương hướng của đoạt mệnh tiễn vô cùng chính xác. Trình độ đệ tử đã cao như vậy rồi, nếu khi nãy là Đường Ngự Phong đích thân ra sân chắc chắn Từ Sách sẽ không tránh được.